Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, truyền công. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vội xong rồi cây trồng vụ hè cùng gieo giống lúc sau, Ngưu lão gia liền tính toán bắt đầu tìm cái an tĩnh địa phương bế quan, dần dần đánh sâu vào chiến thần cường giả cảnh giới. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Khôi đám người đối với từng người phụ trách tân công tác cũng coi như là bắt đầu đến tâm dùng tay lên. Liền tính không cần Ngưu lão gia thời khắc nhìn chằm chằm, cũng sẽ không ra cái gì đại loạn tử. Nói nữa, Ngưu lão gia bất quá là tính toán ở quanh thân núi rừng chung vẽ ra một mảnh nhỏ đất trống làm chính mình tiến hành tu luyện. Lại không phải cái loại này trong truyền thuyết không thể bị quấy dày cao cấp tu chân. Động bất động kinh động hạ khả năng liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thật muốn có Khôi đám người quyết định không được sự tình. Ghê gớm đi lên 10 tới phút lộ, tới tưởng Ngưu lão gia thỉnh giáo một chút là đến nơi. Bất quá ở bắt đầu bế quan phía trước, Ngưu lão gia vẫn là làm ra một kiện ở trong lòng mưu tính đã lâu sự tình tới. Hắn đem thế hắn thủ vệ xuyên qua chàng 10 tên trung tâm chiến sĩ toàn bộ tập hợp lại đây. Sáng sớm dương quang hạ, Ngưu lão gia một bộ phiêu phiêu bạch áo sơ mi đứng ở này 10 tên chiến sĩ trước mặt. Trên mặt tràn đầy khôn kể vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Chỉ thấy hắn mở miệng cao giọng nói đến: "Ta nơi này có loại đến từ Thục Sơn kiếm phái bất truyền bí dược, có thể khai các ngươi bẩm sinh linh căn, do đó có thể tu luyện một loại uy lực kinh người bí thuật, có thể cho các ngươi tấn biến cường. Chỉ là tu hành chi đạo nguyên bản chính là nghịch thiên sửa mệnh việc, trong đó hung hiểm không đủ vì người ngoài nói. Như vậy hiện tại ta cho các ngươi một cái lựa chọn, các ngươi có bằng lòng hay không tùy ta tu hành không?" Ngưu lão gia một đoạn vân sơn vụ nhiễu nói, hoàn toàn xem như đem trước mắt 10 đồ nhà quê nghe choáng váng. Bất quá còn hảo, bọn họ nỗ lực trải qua một phen sửa sang lại lúc sau, vẫn là hiện Ngưu lão gia trong miệng này phiên hiếm lạ cổ quái lời nói chung. Kỳ thật rất đơn giản một đoạn lời nói có thể khái quát: "Ta nơi này có điểm lợi hại đồ vật, các ngươi nếu là dùng nói, có thể tu luyện một loại lợi hại vu thuật, bất quá chính là có điểm nguy hiểm, các ngươi muốn hay không tới thử xem?" Như vậy vấn đề, đối với bọn họ này đó Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói kỳ thật là dư thừa. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền đối mặt không biết nhiều ít uy hiếp đói khát, bệnh tật, thiên tai. Quan trọng nhất vẫn là núi rừng chung các loại nguy hiểm. Có thể nói bất luận cái gì một cái ngoài ý muốn, đều sẽ làm cho bọn họ tổn thất rớt tánh mạng. Tại đây phía trước, bình quân bất quá 30 tới tuổi thọ mệnh, đã thực có thể nói minh bọn họ sinh tồn gian khổ. Cho nên đối với trở nên càng cường đại, có thể càng tốt tại đây phiến núi rừng chung sống sót, này đã là bọn họ khắc đến huyết mạch bên trong bản năng khát vọng. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Này 10 tên chiến sĩ đi học Ngưu lão gia ngày thường bên trong, trừ điên khi nói chuyện ngữ khí trả lời đến, Ngô Trở Nguyện đi theo Ngưu lão gia tu hành, núi đao biển lửa muôn lần chết không chối từ. Đại thiện, Ngưu lão gia thứ này vuốt ve hàm dưới cũng không tồn tại chòm râu, làm ra dị thường vui mừng bộ dáng. Lúc sau, hắn liền móc ra đã sớm chuẩn bị tốt dùng một lần ống tiêm. Đối với này 10 tên chiến sĩ nhất nhất chát đi xuống, đem ống tiêm chung nước thuốc toàn bộ tiêm vào xong lúc sau, này 10 tên chiến sĩ bỗng nhiên chi gian ngửa đầu liền đảo. Bọn họ tứ chi mở ra đại đại, nằm trên mặt đất hô hô ngủ. Kỳ thật, đừng nhìn Ngưu lão gia thứ này trong miệng nói chính là như vậy cao thâm khó đoán, bất quá chỉ là thứ này trong lòng trung nhị bệnh làm ra một phen kịch bản thôi. Trên thực tế, hắn là tính toán đầu tiên là hướng này 10 tên chiến sĩ đi trước tiêm vào gen cường hóa nước thuốc, sau đó không có hiện dị thường bất lương phản ứng sau, đem hướng bọn họ truyền thụ quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, tiến hành thân thể thượng một loại khác tu luyện. Lần này xem như Ngưu lão gia tiến hành một lần lớn mật nếm thử. Nếu xác định hiệu quả tốt đẹp lời nói, hắn tính toán làm Hắc Thạch bộ lạc sở hữu trải qua khảo nghiệm chiến sĩ. Thậm chí là phụ nhân nhóm đều là như thế thao tác. Như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Tuy rằng cho tới nay, Ngưu lão gia thứ này Ngưu Bức rầm rầm tuyên bố, ở Ngưu lão gia bộ binh phương trận trước mặt, Lạc Lôi Sơn mạch căn bản là không có bất luận cái gì dám vì này đối kháng đối thủ. Nhưng là, này chẳng qua là số không biết xấu hổ quần ẩu thôi. Cao cấp chiến sĩ sức chiến đấu khuyết thiếu, vẫn luôn là Hắc Thạch bộ lạc thật lớn đoạn bàn. Nếu muốn dựa vào dần dần tăng cường bộ lạc hỏa chủng, đồng thời làm đồ đằng chiến sĩ nhóm có được càng nhiều đồ đằng chi lực, dần dần thăng cấp biến cường, này yêu cầu một cái tương đương dài dòng quá trình. Vì thế phụ trợ tu luyện, đến từ hiện đại vị diện nguyên năng tu luyện thuật tới tăng cường thân thể, chính là Ngưu lão gia trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Nguyên thủy thời đại vị diện đồng dạng tồn tại tự do nguyên năng. Điểm này Thượng Ngưu Bức đã sớm tự mình tu luyện chứng thật quá. Nhưng là nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm, rốt cuộc có thể hay không thích ứng gen cường hóa nước thuốc cải tạo. Đối này Ngưu lão gia là một chút đế đều không có. Tiêm vào xong nước thuốc lúc sau, kia 10 tên chiến sĩ giống như Ngưu lão gia dự tính lâm vào ngủ say sau. Ngưu lão gia vội vàng tiếp đón một bên, đã xem choáng váng khôi đám người. Đêm này 10 tên chiến sĩ nâng tới rồi đã sớm chuẩn bị tốt thảo đôi thượng. Dựa theo hiện đại vị diện tiêm vào gen nước thuốc sau kinh nghiệm, những người này đem ở 3 ngày thời gian chung dần dần tỉnh lại. Bất quá ngủ say thời gian càng lâu, thường thường đại biểu cho tiêm vào giả nhóm được đến gen cường hóa hiệu quả liền càng tốt, cái gọi là tiến hóa độ tự nhiên cũng là càng cao. Đương nhiên Ngưu lão gia khi còn nhỏ ở tiêm vào nước thuốc lúc sau bất quá là ngủ 2 cái giờ liền tỉnh lại kêu đã đói bụng trải qua. Hắn cho rằng đây là không liên quan chuyện nhỏ. Hắn là tuyệt đối sẽ không hướng này đó thổ hóa nhóm ngôn nói. Có lẽ là này đó người nguyên thủy dân bản xứ nhóm gia súc thể chất. Này đó gen nước thuốc tiêm vào sau hiệu quả. Thậm chí qua Ngưu Bức dự tính. 10 tên thực nghiệm chung chiến sĩ. Trong đó trước hết từ ngủ say chung tỉnh lại cũng là một ngày lúc sau. Dựa theo hiện đại vị diện kinh nghiệm tới suy đoán, như vậy tiến hóa độ ít nhất ở 28 trở lên, đã có thể bị đánh giá vì ưu tú. Nhất vãn tỉnh lại tên kia chiến sĩ, cư nhiên ngủ say 2 ngày 2 đêm, cho dù là không có đo lường chuyên nghiệp dụng cụ, Ngưu lão gia đều có thể kết luận, tên này chiến sĩ tiến hóa độ tuyệt đối ở 4 ô trở lên. Nhân vật như vậy nếu là xuất hiện ở Bảo Khánh căn cứ thị, tuyệt đối sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt đánh vỡ đầu. Chịu đựng trong lòng mãnh liệt cảm giác mất mát, Ngưu lão gia ngay sau đó hướng những người này truyền thụ quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Còn hảo những người này cơ bản 3 ngày thời gian chung, mới có thể kiên trì trụ một cái chu thiên thành tích. Cuối cùng làm Ngưu lão gia cân bằng lên. Tiếp theo, tu luyện nửa tháng lúc sau 10 tên chiến sĩ, phân biệt cùng tương đồng cấp bậc chiến sĩ luận bàn lên. Bọn họ những cái đó phía trước còn có thể cùng bọn họ chiến đấu không phân cao thấp đối thủ, thường thường kiên trì không đến mấy phút đồng hồ, đã bị bọn họ sạch sẽ lưu loát đánh bại. Như thế tốt đẹp kết quả, làm Ngưu lão gia lòng mang an lòng, đồng thời cũng làm biết nội tình khôi đám người rốt cuộc ngồi không yên. Nội tâm trung tưởng biến cường mãnh liệt khát vọng, làm cho bọn họ gấp không chờ nổi yêu cầu Ngưu lão gia cho bọn hắn cũng tới thượng một châm. Vì thế, Ngưu lão gia đem còn thừa 10 chi gen cường hóa nước thuốc toàn bộ sử dụng xong, nhìn ngủ say khôi đám người, Ngưu lão gia trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu là hết thảy thuận lợi nói, hắn phản hồi hiện đại vị diện thời điểm, chẳng những chính mình đã là chiến thần cường giả, còn có thể tùy thời lôi ra một phiếu tương đương cùng chiến thần, hoặc là cao giai chiến tướng thủ hạ tới. Thử hỏi, đến lúc đó Ngưu lão gia còn sợ ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.